Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật ra thì Ngự Phong rất tốt với chị. Nguyễn Y Nông ngượng ngùng, đỏ mặt bênh vực thay ông xã. Y Nông, chị không cần sợ anh ấy. Mặc dù biết Lôi Ngự Phong yêu Nguyễn Y Nông, nhưng Tô Hợp Hoan biết rõ hành vi Lôi Ngự Phong điên cuồng thế nào, vô cùng đồng tình với vị phu nhân bị anh cố chấp nhét vào vây cánh. Chị không sợ anh ấy, chỉ là... Khuôn mặt Nguyễn Y Nông dịu dàng có mấy phần lo lắng, há hốc mồm muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Chỉ là không quen cuộc sống như thế. Anh ấy có tiền, chị cảm thấy chị không xứng với anh ấy. Vậy thì xài hết tiền của anh ta. Này, cô không cần bắt nạt bà xã của tôi. Lương Ngự Phong không biết từ khi nào xuất hiện, bưng một ly nước chanh đưa cho Nguyễn Y Nông. Cảnh cáo nói, tính khí bà xã tôi rất tốt, không có một nửa lợi hại như cô. Biết rồi, tránh ra đi. Phụ nữ chúng tôi nói chuyện không cần đàn ông phải xen vào. Tô Hợp Hoan phất tay một cái. Không cần học cái thói xấu của cô ấy. Lương Ngự Phong cắn lỗ tai dặn dò bà xã bảo bối. Cô gái này là yêu tinh, hành hạ siêu lạc một trận, không cho phép em cũng như vậy. Nguyễn Y Nông cười không nói, đưa tay đẩy anh ra. Đã qua rồi, siêu lạc đang nhìn bên này. Lương Ngự Phong không cam tâm tình nguyện mà đi. Hai cô gái nắm tay ra bên ngoài từ từ tản bộ, tiếp tục nói vấn đề vừa rồi. Chị đừng nghĩ như vậy, Y Nông. Tô Hợp Hoan khuyên bảo. Thật ra thì em cũng vậy. Trước kia cứ lo lắng mình sẽ không xứng với anh ấy. Như thế nào cũng muốn rời xa. Nhưng như vậy thực sự rất khó chịu. Em không thể tưởng tượng cuộc sống không có anh. Người bên ngoài luôn là nói chị... Nguyễn Y Nông thương tâm nói. Nói cái gì? Nói cuộc sống lúc trước của chị. Người nào không có quá khứ, kể cả scandal của em với boss. Hiện tại cô đã làm con dâu của nhà họ Lạc. Tuần trước hai người đi đăng ký kết hôn, làm vợ chồng hợp pháp. Bây giờ cuộc sống của cô rất thoải mái. Kể từ khi Chu Thiểu Đình từ chức ra nước ngoài, bên phía Eddie lại nhờ Amanda thuyết phục cô. Thỉnh thoảng cũng sẽ bận rộn chụp hình. Không làm việc thì chạy tới nhà chồng ở một ngày. Mỗi ngày cười không ngừng. Mẹ chồng cô thân thiết với cô như mẹ ruột, khiến cả Lạc Dịch cũng không nhịn được mà ghen tị. Nguyễn Y Nông nghe vậy cười một cái nói, chị rất ghét những ký giả kia, nói chị vì tiền mà hao tổn tâm trí gả cho anh ấy. Vậy chị có không? Dĩ nhiên không, chị yêu anh ấy mà. Vậy là được rồi, Lô Ngự Phong rất yêu chị. Em hiểu rất rõ, em cũng rất ghét những ký giả kia, cả ngày viết linh tinh. Đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một người đàn ông thấp, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà chạy tới trước mặt họ, tự giới thiệu. Phu nhân, tôi là ký giả của Thủy Quả Nhật Báo, có thể phỏng vấn cô một chút không? Thật đúng là nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Sắc mặt Nguyễn Y Nông lập tức thay đổi. Tô Hợp Hoan thấy thế, ngăn ở phía trước cô, tức giận nói. Không ai muốn nhận phỏng vấn, mời đi khỏi đây. Cô Tô, à không, bây giờ là phu nhân của CEO Lạc. Nhớ ngày đó lúc cô làm người mẫu, tôi đã tha cho cô một con đường sống, không đăng những tin tức tiêu cực của cô. Thế nào, bây giờ làm phu nhân CEO cũng khác rồi. Vị phóng viên kia lên tiếng châm chọc, ông xã của hai cô gái này không dễ chọc, chọc đến chỉ có con đường chết. Ông ta can đảm ẩn mình trong bữa tiệc, mãi chờ tới lúc hai người ra ngoài mới dám chạy đến lấy tin tức. Ông muốn đăng cứ đăng, tùy ông thôi, không cần tha cho tôi một mạng. Tô Hợp Hoan tức giận nói. Hai vị có ông xã làm chỗ dựa, quả nhiên giọng điệu nói chuyện cũng khác. Nhớ năm đó hai vị cũng lăn lộn vất vả, cũng như chúng tôi kiếm miếng cơm ăn thôi. Chỉ là hai vị phu nhân muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn mánh khóe cũng có mánh khóe. Bây giờ thì phất lên làm phượng hoàng rồi. Ký giả cười quái gở nói, chuyện trước kia của hai vị đều cứ ở trong tay tôi, chọc giận tôi sợ lúc hai vị phu nhân phải thiệt thòi rồi. Mấy người muốn đăng thế nào thì đăng đi, không cần ở đây hù dọa người ta. Lúc này một người con gái xinh đẹp mặc đầm dạ hội màu vàng kim, da thịt trắng như tuyết xuất hiện sau lưng ký giả. Cô là... Ký giả sợ hết hồn quay đầu nhìn lại, cảm thấy này người đẹp khá quen. Chồng tôi là Cận Cước. Nếu như sau này không muốn nhận được thư của luật sư, vậy khuyên ông làm người nên độ lượng chút. Cô gái này xinh đẹp đến mức đoạt hồn phách của người khác. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng khiến cho người ta khó rời mắt, tiếp tục nói rõ ràng. Về phần những điều ông vừa nói, căn cứ vào quy định luật pháp, cố ý tung những điều không có thật làm hại đời tư danh lợi của người khác. Mặc kệ là chủ động hay bị động là tội phỉ báng. Một khi tố tụng đều là vụ án hình sự, ngoài ra còn phải bồi thường dân sự. Ký giả vừa mới nghe đại danh Cận Cước cũng đã mềm nhũn ba phần. Đại luật sư lá bài chủ chốt, tướng quân bất bại của tòa án.